Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350 đến giờ phút này, hai mắt của Diệp Như Hề đã ươn ướt hơn một chút. Nhưng cô vẫn nhất quyết không để nước mắt rơi xuống, giọng nói có chút nghẹt ngào. Không có, giọng anh càng ngày càng gần hơn, như thế hoàn toàn áp xuống người gối. Hơi thở của hai người ở giữa, xen kẽ giao thoa vào nhau. Nhìn từ bên cạnh, anh giống như đang muốn hôn cô, nhưng chỉ là rông mà thôi. Anh đang chờ đợi, em dám thề không? Diệp Như Hề hít một hơi thật sâu và nói. Đúng vậy, em thề, nhưng nếu anh, câu hoàn chỉnh là, nhưng nếu anh không tin em cũng không có bằng chứng để chứng minh. Còn chưa nói xong, môi của cô đã bị chặn lại, nụ hôn mãnh liệt của anh lấn át những lời còn lại của cô. Tựa như anh không cần lời giải thích còn lại của cô. Chỉ cần một câu kia, em thề, những giọt nước mắt treo trên khóe mắt của Diệp Như Hề chậm rãi rơi xuống. Lại nhanh chóng bị nụ hôn kia của uốn đi. Bỗng nhiên cô ôm chặt lấy cổ Tạ Chi Thành, mạnh mẽ đáp trả. Đây là một trong số ít những lần mà cô chủ động hôn anh. Áp lực và sợ hãi mấy ngày qua đều sụp đổ vào thời khắc này. Cô vừa muốn khóc, lại vừa muốn bật cười. Tạ Chi Thành không có hứng thú làm những chuyện riêng tư và cần bí mật như vậy ở nơi công cộng. Cho nên, anh chỉ muốn nêm thử một chút rồi ngừng lại. Diệp Như Hề thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Người đàn ông bị khiêu khích còn muốn tiếp tục, nhưng sự tự chủ mạnh mẽ đã khiến anh dừng lại. Tạ Chi Thành đỡ Diệp Như Hề toàn thân mềm nhũn, đem người tới ghế sofa cùng ngồi xuống. Mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng gần như đã tan biến, chỉ còn lại dư vị nhàn nhạt. Diệp Như Hề nhìn tàn thuốc mà mờ mịt, thậm chí còn có thể lơ mơ nghĩ đến Tạ Chi Thành hóa ra cũng có hút thuốc sao. Diệp Như Hề thu lại suy nghĩ của mình, đối mặt với ánh mắt của Tạ Chi Thành, cô không biết phải nói cái gì mới tốt. Nụ hôn lộn xộn vừa rồi mang ý nghĩa gì? Bức ảnh chướng mắt kia còn nằm trên bàn, ngón tay của Tạ Chi Thành gõ nhẹ vào mây bức ảnh và nói chi tiết hơn cho tôi. Việc đã đến nước này, che hó thế nào cũng không còn có ích nữa. Diệp Như Hề không căng thẳng như tử, cô bình tĩnh kê lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho anh biết, kèm thêm đó là những tài liệu liên quan đến mẹ của cô. Diệp Như Hề cũng không lựa chọn sẽ giấu diễm. Sau khi nghe xong, Tạ Chi Thành trầm mặc hồi lâu. Cách chương